Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 976, Chu sát Trương lão ma. Cơ hội chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thoáng qua liền mất, ta đương nhiên sẽ không uổng phí hết. Làm Lý Bán Tiên hô lên những lời này thời điểm, ta lúc này liền lựa chọn tin tưởng hắn, đem chính mình bú sữa khí lực đều sử ra tới. Trong lúc đó đem đan điền khí hải linh lực bộc phát, khống chế kiếm hồn hướng phía Trương lão ma ngực ổ đã đâm tới. Khó có thể tin một màn xảy ra, Trương lão ma thật là bị như ngừng lại tại chỗ, không động đậy chút nào, thẳng đến kiếm trong tay của ta hồn đâm xuyên trái tim của hắn. Theo hắn phía sau lưng lộ ra thời điểm, ta đầu óc còn có chút mộng, không riêng gì ta choáng váng. Liền Trương lão ma cũng mơ hồ, hắn trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, nhìn trừng trừng lấy ta, sau đó lại liếc mắt nhìn ta đâm vào bộ ngực hắn kiếm hồn, mới quay đầu nhìn về Lý Bán Tiên phương hướng nhìn ta đi qua. Ta theo Trương lão ma ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy lúc này Lý Bán Tiên cầm trong tay chính là bên kia gương đồng. Nguyên bản người phong ấn kia ngàn năm áo đỏ lệ quỷ chiếc gương đồng kia. Chính là chiếc gương đồng kia, tản ra một đoàn kim quang nhàn nhạt, bao phủ lại Trương lão ma. Cho ta tranh thủ 3 giây đồng hồ thời gian, kiếm trong tay của ta hồn mới đâm vào lồng ngực của hắn. Giờ phút này, 3 giây đồng hồ thời gian đã qua, Trương lão ma thân thể đã có thể động. Nhưng là hắn giờ phút này sinh mệnh lực đã đang nhanh chóng trôi qua. Trong tay vậy đem chém đã cuốn lưỡi đao nhi trường đao, băng lang, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Gãy thành mấy đoạn, không có hắn hùng hậu nội lực gia trì. Cây đao này cũng thành một khối phổ thông sắt vụn. Hắn cặp kia tràn ngập lấy không cam lòng cùng căm hận con mắt chăm chú nhìn ta chăm chăm. Có lẽ hắn giờ phút này nội tâm khẳng định đang nghĩ. Rõ ràng là nắm vững thắng lợi hắn. Vì sao lại cuối cùng vẫn chết trong tay ta? Vừa rồi chỉ cần một đao xuống, đầu của ta liền sẽ dọn nhà. Tại này khẩn yếu trước mắt, Lý Bán Tiên gương đồng quang mang bao phủ tới, làm ta có tuyệt địa phản kích năng lực. Lúc này, ta mới nghĩ tới. Lúc trước Lý Bán Tiên liền 10 phần thích mặt này gương đồng. Còn vẫn luôn năn nỉ Quách gia lão thái thái đem mặt này gương đồng cho hắn. Cũng từng đã nói với ta này gương đồng diệu dụng, tiến hành luyện chế, nói là có thể trong khoảng thời gian ngắn hạn chế người tự do. Đem người dừng lại tại chỗ, là cái hiếm có pháp khí. Lúc ấy ta còn cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Lý Bán Tiên cầm kia gương đồng cùng cái bảo bối đồng dạng, dứt khoát trực tiếp liền tặng cho hắn, một cái cử chỉ vô tâm, lúc này lại cứu được tính mạng của ta, hơn nữa còn chém giết nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma. Sao lại thế? Không, không, Trương lão ma há miệng ra, máu tươi liền từ trong miệng của hắn đại lượng tuôn ra, mà một kiếm này đi qua. Ta cơ hồ là tiêu hao sạch trong thân thể hết thảy lực lượng. Ta cùng Trương lão ma thân thể trong cùng một lúc đều ngã trên mặt đất. Chu tước trưởng lão, bên cạnh truyền đến rất nhiều người hoảng sợ hô âm thanh. Đều là Trương lão ma những cái kia hung hãn thủ hạ. Trong đó liền có lỗ tây phân đà bạch chỉ phiến cùng người áo đen. Từ bỏ cùng những cái kia hắc mao cương thi dây dưa. Một mặt phẫn hận hướng phía ta bên này đánh tới, ta đã hoàn toàn không có khí lực, không có kia hai cỗ ma lực trèo trống, kinh mạch trên người hỗn loạn tưng bừng, không biết chặt đứt bao nhiêu, giết Trương lão ma sau, ta liền nằm ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương lão ma những cái kia thủ hạ nhanh chóng hướng phía ta đánh tới. Nhìn cách, ta cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thôi, trước khi chết có thể chém giết Trương lão ma. Ta chết cũng không lỗ. Có một như vậy cao thủ đi theo ta chôn cùng. Cũng coi là phong quang một cái. thế nhân đều biết Trương lão ma bị ta giết chết, ta Ngô Cửu Âm cũng không có bôi nhọ chúng ta lão Ngô gia danh tiếng. Lý Bán Tiên nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức thu hồi chiếc gương đồng kia, đem kia áo đỏ lệ quỷ kêu gọi ra, cũng hướng phía ta bên này bước nhanh mà tới. Lúc này Lý Bán Tiên tình huống cũng không khá hơn chút nào, qua lại đứng lên lảo đảo, hiển nhiên cũng là bị thương. Hắn tới cũng vô dụng, bởi vì hướng phía ta bên này nhào tới quá nhiều người. Hơn nữa một thủy nhi đều là cao thủ, chạy trước tiên một người liền kia lỗ tây phân đà đà chủ Bạch Diện thư sinh. Hắn tức sùi bọt mép, giơ lên trong tay bạch chỉ phiến, quay đầu liền hướng phía ta đập tới. Ta nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến một khắc này. Thế nhưng là ta vừa mới nhắm mắt lại, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Đột nhiên cảm thấy không khí bốn phía trong nháy mắt biến âm hàn vô cùng. Tựa hồ còn nghe được một tiếng sắc nhọn chim hót. Động tĩnh này làm ta giật cả mình, mở to mắt xem thời điểm, phát hiện tại đỉnh đầu của ta bên trên đột nhiên xuất hiện một cái màu lam đại điểu. Này chim chóc trên người tản ra một đoàn màu lam huỳnh quang. Chính là bởi vì sự xuất hiện của nó, làm bốn phía biến hàn khí bức người, lông mày của ta cùng tóc trong nháy mắt kết lên một tầng xương lạnh. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên bản giơ bạch chỉ phiến hướng phía ta chán đánh tới Bạch Diện thư sinh, bị kia màu lam đại điểu một cái vũ tiễn mãnh nhiên gian đánh vào trên người. Bạch Diện thư sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kết băng, trực tiếp biến thành một cái băng nhân. Lúc này Bạch Diện thư sinh còn duy trì một cái giơ bạch chỉ phiến hướng phía ta đánh tới động tác, liền đã bị nhanh chóng làm cho đông lại, tựa như là một bộ hoàn mỹ băng điêu tác phẩm. Kia màu lam đại điểu trực tiếp theo bên cạnh ta lướt qua, trả về quay đầu lại hướng phía ta xem một chút. Sau đó hướng phía bốn phía không ngừng hướng phía ta đánh tới nhất quan đạo người không ngừng quơ cánh, nó mỗi vung vẩy một chút cánh, không khí bốn phía liền rét lạnh mấy phần, trên mặt đất cỏ hoang trong nháy mắt liền kết lên một tầng xương lạnh. Ta hô ra khí tức cũng tất cả đều biến thành tảng băng tử, rầm rầm rớt xuống, quá lạnh, một loại sâu tận xương tủy lạnh. Có ít người chưa kịp né tránh ra cỗ này rét lạnh khí tức, trực tiếp liền đông lạnh thành cứng rắn tảng băng, thân thể ngã xoạch xuống, vỡ vụn thành trên đất khối băng. Lý Bán Tiên lúc này chính mang theo kia áo đỏ lệ quỷ, chạy vội tới bên cạnh ta cách đó không xa, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái màu lam đại điểu xuất hiện, cũng là sững sờ tại nơi đó, không dám lên trước. Kia đại điểu nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên, vậy mà há miệng nói chuyện, hơn nữa phát ra thanh âm là nữ nhân. Nó nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau dẫn hắn đi. Lý Bán Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần, thân thể lắc một cái, vội vàng nói, đa tạ thần điểu tương trợ. Đa tạ, phí lời gì, đi nhanh lên. Kia màu lam đại điểu tỏ ra cực kỳ không kiên nhẫn, không ngừng quơ màu lam cánh, hướng phía từng cái không ngừng tới gần người vỗ qua. Những người kia tất cả đều kiến thức qua cái này màu lam đại điểu chỗ lợi hại, trong lúc nhất thời nhao nhao trốn tránh, cũng không người nào dám hướng phía nó bên này gần lại gần. Lý Bán Tiên đánh bạo, hướng phía ta bên này chạy vội tới, đem ta từ dưới đất dìu dắt đứng lên, vội vàng nói, tiểu cửu, chúng ta có đường sống, nhanh lên một chút trốn đi. Lúc này ta vẫn là một mặt mờ mịt, cái này màu lam đại điểu là từ đâu xuất hiện, ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó, cũng căn bản không biết nó vì cái gì muốn cứu ta đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.